Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 600, xe cải tạo. Hạ Minh đem xe chạy đến cùng Giang Lai hẹn nhau địa điểm. Đợi đến Hạ Minh đến về sau, Hạ Minh liền thấy Giang Lai cái kia chiêu bài thức y phục. Đại trang phục màu đỏ đem phụ trợ cao quý, trang nhã, lúc này Giang Lai nói. Hạ Minh, ngươi chuyện gì xảy ra? Đến như vậy muộn, Giang Lai cau mày một cái. Nàng Giang đại tiểu thư cũng không có bọn người thói quen. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà để cho nàng các loại trọn vẹn 20 phút. Khiến Giang Lai có chút bất mãn nói ra. Đừng đề cập, Hạ Minh phiền muộn đem xe của mình bị đụng sự tình cho nói một lần. Cái này cho Giang Lai nói giỡn trang điểm lộng lẫy. Khiến Hạ Minh cũng là một trận phiền muộn. Khanh khách, Giang Lai cười một tiếng. Nói, Hạ Minh, thì người cái kia xe nát tử. Người ta rơi xuống một khối sơn đều có thể mua một cỗ dạng như ngươi xe. Đây chính là hắn đụng vào ta, hắn phải phụ trách nhiệm hoàn toàn a. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Giang Lai nói không tệ. Người ta một khối phun sơn tiền. Đều có thể mua một cỗ pho. Khanh khách, Giang Lai che cái miệng nhỏ nhắn, cười trang điểm lộng lẫy lên. Giang Lai cũng không ngờ rằng Hạ Minh đã vậy còn quá đùa. Bất quá để Giang Lai cũng hơi kinh ngạc. Hạ Minh trở thành Thanh Nhã tập đoàn lão tổng sự tình, nàng cũng biết. Cái này đã tại vòng tròn bên trong truyền ra. Đối với Hạ Minh người này, mọi người cũng đều phi thường tò mò. Cái này Hạ Minh đến cùng là một cái như thế nào người? Đi, ta mang ngươi đi một nơi. Giang Lai nói, đi chỗ nào? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Hạ Minh đột nhiên cảm giác. Cái này Giang Lai khẳng định có vấn đề. Hơn nữa nhìn Giang Lai cái này thần bí bộ dáng. Cần phải có tình huống như thế nào? Đến ngươi liền biết. Ngươi bây giờ mau tới ta xe. Giang Lai nói. Phía trên xe của ngươi. Hạ Minh nhịn không được nói. Vậy ta xe làm sao xử lý a? Ngươi cái này xe nát, bỏ ở nơi này đều không ai muốn. Giang Lai bĩu môi nói. Ta đi. Vậy cũng không thể nhét vào trên đường cái a. Hạ Minh bất mãn nói ra. Tại nói thế nào đây cũng là chính mình chân chính ý nghĩa phía trên mua chiếc xe đầu tiên tử a. Làm sao lại có thể tùy ý nhét vào trên đường cái đây? Bỏ liền bỏ thôi, các loại tới chỗ, bản tiểu thư đưa ngươi một cỗ, bảo đảm bị ngươi chiếc này xe nát tốt gấp 1 vạn lần. Giang Lai nói thẳng, vậy cũng không được. Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn cũng không muốn Giang Lai xe. Cái này nếu như bị Lâm Vãn Tình nhìn đến, khẳng định lại muốn hỏi lung tung này kia. Có trời mới biết về sau sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Vậy ngươi thì mở ra ngươi cái này xe nát tử đi. Giang Lai có chút tức giận nói ra. Sau đó Giang Lai mở ra chính mình Ferrari thì hướng về phương xa chạy đi. Lúc này Hạ Minh sờ sờ chóp mũi, bất đắc dĩ phía trên xe của mình. Cũng là đuổi theo, cũng may Giang Lai cũng không có hất ra hắn. Không phải vậy lời nói, hắn thật đúng là theo không kịp, khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Tuy nhiên hắn rất ưa thích Ford, nhưng là xe này thật có điểm hố. Tốc độ này vận lên không được, hắn cũng không có cách nào. Hắn cảm giác cái này Ford muốn là chạy đến 108. Xe đều phải tan ra thành từng mảnh. Mấu chốt là xe này cũng phải có thể chạy đến 108 mới được. Nhìn xem Giang Lai chiếc Ferrari kia, chạy đến 108, cũng là rất quá quýt bình thường sự tình. Đúng, ta nhớ được còn có một thứ đồ, vật tới. Không biết đồ chơi kia có thể hay không dùng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là một trận hưng phấn. Hắn biến đổi khống chế xe. Một bên theo càn khôn giới chỉ bên trong xuất ra chiếc xe hơi kia mô hình. Hạ Minh nhìn một chút. Tâm đạo, hệ thống, cái này mô hình dùng như thế nào? Chỉ cần ký chủ nói dung hợp bản xe là được rồi. Hệ thống nói thẳng, cái này đi. Hạ Minh hơi sững sờ, thuận miệng nói, không tệ. Hệ thống lạnh lùng nói ra, hiện tại bản hệ thống bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng ký chủ dài dòng. Nếu như không có chuyện gì, đừng có lại gọi bản hệ thống. Ta đi. Hạ Minh kém chút bảo tàu, đại gia ngươi, ngươi còn bề bộn nhiều việc, ngươi một bước tán gái, hai không sóc lọ, bận bịu cái gì, vội vàng đầu thai a. Hạ Minh cũng không thèm để ý hệ thống này, hệ thống cũng càng ngày càng nhân tính hóa, nếu như không biết, còn cho là mình đang cùng người đối thoại đây. Dung hợp bản xe, Hạ Minh ngầm nói ra, nhưng mà, theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, ngay sau đó, hắn chiếc xe hơi kia mô hình, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, tình huống như thế nào? Hạ Minh phát hiện, cái kia mô hình vậy mà thoáng cái biến mất. Có điều Hạ Minh cũng nhìn quen hệ thống kỳ lạ, cho nên rất nhanh liền an ổn xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hạ Minh đột nhiên cảm giác, xe của mình nội tình huống phát sinh cải biến. Hắn cảm giác mình xe trở nên càng rộng rãi, thoải mái dễ chịu, mà lại càng thêm thần kỳ là, hắn trong xe hết thảy tình huống đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu có trên thế giới đỉnh phong nhà thiết kế ở đây lời nói, nhất định sẽ nhọn kêu ra tiếng. Bởi vì Hạ Minh trong xe, loại kia đặc biệt thiết kế, tuyệt đối là trên thế giới cao cấp nhất, hoàn mỹ nhất thiết kế, có thể làm cho người thành tựu sử dụng tốt nhất, thoải mái dễ chịu. Mà lại thì liền chỗ ngồi cùng cần số biến hóa đều phát sinh nghiêng trời lệch đất, làm Hạ Minh nhìn đến tốc độ này bề ngoài thời điểm. Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt, ta thao, 600 cây số, không tệ, cái này bên trên biểu hiện, tốc độ nhanh nhất thật là 600 cây số, 600 cây số, cái kia so động tốc độ xe nhanh hơn a. Chỉ sợ toàn thế giới đều không có một cỗ xe con vượt qua 600 cây số a. Mẹ nó, trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là mắt trợn tròn, khủng bố như vậy xe con hắn còn là lần đầu tiên gặp. Mấu chốt là, cái này mẹ nó vẫn là một cỗ Ford. Ngươi gặp qua Ford có chạy 200 cây số sao? Nếu có một cỗ Ford ở trước mặt ngươi chạy 600 cây số, đoán chừng tròng mắt đều sẽ rơi xuống đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì là một trận hưng phấn. Bất quá, để Hạ Minh là hưng phấn nhất là, chiếc xe hơi này vậy mà còn có một số khác tính năng. Cái kia chính là máy gia tốc. Cái này máy gia tốc cùng bình thường máy gia tốc khác biệt. Hắn có thể làm cho chiếc xe hơi này nhanh chóng chạy 1 giờ. Tốc độ kia thậm chí đều có thể đạt tới 1.000 cây số. Đáng sợ như vậy tốc độ, toàn thế giới đều không có dạng này xe a. Không hổ là hệ thống. Hạ Minh vô cùng kích động. Hạ Minh đạp cần ga, rất nhẹ nhàng thì đuổi kịp Giang Lai. Làm Giang Lai nhìn đến cái kia chính mình sóng vai đủ đi Hạ Minh thời điểm, cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh, Giang Lai mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Cặp kia mỹ lệ trong mắt to, chậm rãi đều là chấn động. Nàng vô pháp tưởng tượng, Hạ Minh vậy mà qua cùng lên đến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta mở quá chậm? Sau đó Giang Lai nhìn xem xe của mình nhanh, phát hiện đã chạy đến 100 km, bất quá bởi vì theo lấy bọn hắn dần dần rời đi khu vực thành thị, thêm lên xe cộ giảm bớt, cho nên nàng mới dám chạy đến 100 km phía trên. Thế nhưng là, lúc này Hạ Minh đột nhiên cùng lên đến, khiến Giang Lai cảm thấy thật không thể tin, cái này xe nát cũng có thể chạy đến 100 km. Không thể nào, cho dù là Giang Lai, đều là có chút chấn động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.